Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 708, chương 711, Thiên Uy. Tiên Vương nuốt A Lôi Điện chi lực, đồng bộ đi theo Lưu Du lộ ra một cái đại thủ. Bầu trời bắt đầu oanh minh rung động, Tiên Vương đại thủ này như thượng thiên hạ xuống khiển phạt, mang theo ma diệt vạn vật bành trướng uy thế. Giống, đầu này Titan chân hống không kềm chế được phát ra tiếng gào thét. Khi nó ánh mắt nhìn đến cái kia tử lôi biến động thời điểm, cặp kia đen nhánh hai con ngươi bỗng nhiên biến đổi, xông lên có chút sợ hãi. Mặc dù nơi này đã có vạn cổ năm tháng, nhưng hôm nay ngươi như coi ta con đường, nhất định chém không thể nghi ngờ. Lưu Du đại thủ mò về hướng về phía trước, giống như cái kia chấp trưởng quyền sinh sát trong tay tử thần. Trên mặt trở nên hết sức uy nghiêm, hai con người thiêu đốt lấy khiêu động hỏa diễm chi quang. Thoạt nhìn rất là thần thánh mà không thể xâm phạm, Titan chân hống trong xương cốt phi thường cuồng ngạo, bây giờ bị một cái nho nhỏ nhân tộc xem thường. Nó lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hồn nhiên không sợ nâng lên cái kia so cối xay còn muốn lớn hơn không ít nắm đấm. Quả thực là chống đỡ Tiên Vương bàn tay lớn kia. Chấn, Lưu Du trong miệng hét lớn. Tiên Vương bàn tay lớn kia ầm ầm địa nghiền ép chân trời, bộc phát ra trọng trọng uy áp, mang theo không gì sánh nổi trùng kích chi lực, trực tiếp liền đem đầu này Titan chân hống sinh sinh chấn xuống dưới. Bịch một tiếng tiếng vang, nó hai chân không như đại địa ba phần, một chưởng này từ trên trời giáng xuống, cái kia không thể khinh thường lực lượng kinh khủng đánh thương khung đều đang run rẩy. Chớ đừng nhắc tới Lưu Du bản tôn hiện tại có Nhị Lang thần cái này thân chiến giáp gia trì, hoàn toàn có thể đổ tới ngược thảm đầu này chân hống. Tiên Vương đại biểu Lưu Du toàn bộ chiến ý, một trường này chấn áp xuống dưới, hoàn mỹ giải thích ý thức của hắn. Titan chân hống nhất định thật muốn bị hắn chấn chủ. Cái kia khống chế cái này phi hành ma thú, bán thú nhân sắc mặt tái nhợt hết sức. Những người kia tại tiểu thế giới này ở giữa nhất định chính là ma thần như vậy tồn tại, mà bây giờ lại bị một cái từ bên ngoài người tiến vào tộc cho chấn áp thô bạo. Cái này quá giả rồi a hát. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, ai dám tin tưởng Lưu Du vậy mà có thể chấn áp hóa thần trở lên cường giả. Cửu hoàng tử cảm giác lồng ngực từng cơn ngạt thở. Lưu Du năng lực, bọn họ hoàn toàn phỏng đoán không đến. Người này nghịch thiên trình độ đã vượt qua người bình thường có khả năng tính toán phạm vi. Vương Phách bắt đầu nghĩ đến, lúc trước băng tộc chi nhánh bị biến mất, thật không phải là một cái ngoài ý muốn. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn là một cái hiển nhiên sự thật, Lưu Du xác thực có được phần kia thực lực, hắc. Băng tộc chỉ sợ là chọc tới kẻ không nên chọc, hồi trước nhưng lại náo động lên tiểu nhân động tĩnh. Băng tộc băng nữ tất yếu muốn Lưu Du chém ở băng kiếm phía dưới. Nhưng hôm nay xem ra, Thái Nhất Thần chưa hẳn đều không phải là Lưu Du đối thủ. Băng nữ lại là làm sao có thể đủ thù địch đến. Vương huynh, lần này thấy, chúng ta một chuyến này chỉ sợ còn được là Lưu huynh bảo bọc. Hơn nữa ta càng ngày càng khẳng định, tòa kia cái gọi là huyết sườn núi tất nhiên không đơn giản. Thiên Sơn Thánh Tử cũng thu hồi bình, thường cái kia mỉm cười dung nhan, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, làm cùng một cái yêu nghiệt cấp độ gia hỏa cộng đồng sống ở một cái thế đạo lúc. Loại kia bị cường thế ngăn chặn một con cảm giác rất đau xót. Giờ khắc này bọn họ mới có thể hiểu được, dù là tài năng ngút trời, lại vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua trước mắt cái này biến a còng thái đến để cho người ta phát điên ra hỏa. Ha ha, hãy chờ xem, có lẽ căn bản cũng không cần đến chúng ta xuất thủ. Vương Phách cười khổ lắc đầu. Trước kia hắn cho là có ba người bọn họ gia nhập, Lưu Du con hàng này muốn đi đã thu phục được cái kia cái gọi là huyết thi có thể sẽ dễ dàng bên trên không ít, có thể hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không dùng đến bọn họ xuất thủ địa phương. Không nói trước trong nhà gỗ nhỏ còn có một tôn hàng thật giá thật nữ nhân không xuất thủ. Bọn họ những cái này nguyên phủ cảnh, lấy ra đúng là không đáng chú ý. Tại chỗ trong vòng chiến, Lưu Du một bàn tay liền đem con di chủng thái cổ này đập cái thất điên bát đảo. Tùy theo hắn vung tay lên động, cái kia ba cái người sói xuất hiện, trong đó hai cái hướng phía trước chính là một trận nhào. Trực tiếp liền đem titan chân hống hai tay cho nhấn xuống dưới. Ngược chết nó, sóng bản tính một mực rất điên cuồng. Lưu Du cái này chỉ lệnh một lần, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng xé cắn. Cho dù là titan chân hống phát ra vang động trời gào thét, cũng vô pháp tránh thoát. Cái thứ ba người sói sau nhào tới, một móng vuốt đã bắt tại titan chân hống trên đỉnh đầu. Tựa hồ là muốn sinh sinh đem đầu của tên này giã nát. Bất quá titan chân hống chung quy là dị chủng, đứng trước dạng này ức hiếp, hắn huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sôi trào, trở nên càng phát tinh khiết, trái lại lực lượng của nó trở nên càng thêm cuồng bạo lên. Oanh, thái thản cự viên đột nhiên miệng phun một hơi giết sạch, xông phá chân trời. Nếu không phải Lưu Du tránh ra đến cấp tốc, e sợ cho đều muốn yêu một cái thương tổn không nhỏ. Ngay sau đó, ba đầu người sói bị tránh thoát. Titan cự nham nhảy, lần nữa miệng phun hào quang, trực tiếp đánh nát tiên vương bảo tướng. Ông, theo tới một tiếng ám côn gào thét mà lên. Khí binh phân thân giết tới. Cây kia gánh tại trên người kim cô bổng bỗng nhiên hoành quét tới, mang theo mạnh mẽ bạo phong phá mở thanh âm, hung hăng đánh tới hướng titan chân hống lồng ngực, để cho cái kia thân thể khổng lồ đều ném bay lên. Chảm đạo, Lưu Du liền xông ra ngoài, cái kia sau lưng áo choàng đón gió bay phất phới, một cái trường kiếm màu vàng óng xuất hiện ở trong tay. Huy chảm ra đi, liền hư không đều bị cắt. Chân hống cũng là có được linh trí sinh vật. Mắt thấy Lưu Du đột nhiên thực lực tăng vọt, tại nặng nề mà ngã xuống đại địa về sau, xoay người liền chạy như điên chạy ra. Mà titan chân hống hoảng trốn, những cái kia đem lên trời đại địa vây chặt đến không lọt một giọt nước huyết nô rốt cục tản ra. Tựa hồ titan chân hống là chủ ý của bọn hắn biết. Bây giờ chủ ý thức hỏng mất, bọn họ liền bắt đầu tứ tán rút lui. Chúng ta làm sao bây giờ? Cửu hoàng tử đôi mắt thiêu đốt lấy lửa nóng tinh mang. Liền hóa thần đều bị đánh chạy. Thấy vậy hắn thật sự là trong lòng một trận ngứa ngáy. Đi thôi, theo sau, Vương Phách nói ra, bọn họ án chiếu lấy Lưu Du dưới sự truy kích đi buông xuống. Một lần nữa ngồi lên phi hành ma thú, một đường bay nhanh đại khái mười mấy phút, phía dưới núi non sông ngòi nhanh chóng hướng về phía sau bên cạnh hiện lên. Đột nhiên, một mực tại trong nhà gỗ nhỏ nữ vương đi ra, gọi lại mấy người, trước không muốn hướng về phía trước. Cửu hoàng tử mấy người phi thường không hiểu, nhưng vẫn là ngừng lại. Hướng về tôn này hóa thần cảnh cường giả đầu nhập đi ánh mắt khó hiểu. Lại chỉ nhìn thấy nữ tử này ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Bọn họ cũng đồng thời ngẩng đầu. Nhìn thấy phía trước trên bầu trời quả nhiên vân dũng bắt đầu một trận kinh khủng mây đen. Giống như là một cái ác ma Giáng sinh như vậy. Bầu không khí lăng liệt hết sức. Nhưng mà để bọn hắn khiếp sợ là cái kia mây đen ngưng tụ chi địa. Vậy mà chỉ có cái kia một khu vực, bọn họ trên đầu lại là hay không? Ầm ầm, thiên lôi cảm động thanh âm bắt đầu truyền đến. Một cỗ vượt qua dưới trời đất chí cường khí tức phô thiên cái địa. Liền nữ vương cũng bắt đầu nhíu mày, cỗ này uy thế đã vượt qua nàng. Đây là thiên uy khó dò, chẳng lẽ đây là chấm ngoặc kép? Thiên Sơn Thánh Tử sắc mặt mãnh liệt kinh khủng, cảm xúc đại biến, chẳng lẽ Lưu huynh muốn độ kiếp? Cửu hoàng tử nói tiếp, hắn càng thêm không bình tĩnh, gia hỏa này chẳng lẽ muốn tại cái này độ hóa thần kiếp sao? Dựa vào, cái này sẽ đem cái này nhất vị diện đánh xuyên. Lúc trước bọn họ mặc dù bị cuốn tới nơi này đến, chính là băng nữ cưỡng ép tại chỗ một thế giới nhỏ độ kiếp bố trí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.